Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới lúc nên nó chui qua tay nó mà chạy vào phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn thì vẫn đứng ở cửa phòng nó. Cho em thời gian, anh về đi. Nó nói to từ bên trong và mỉm cười hạnh phúc. Nghe nó nói xong, hắn cũng đi về phòng. Nó trèo lên giường, nó đặt tay lên môi nhớ lại lúc nãy rồi tự cười một mình. Bên trong phòng hắn bây giờ, hắn đang nói chuyện điện thoại với một thám tử. Đã tìm thấy người gây ra tai nạn cho Lệ Lệ chưa? Lúc này giọng anh không hề giống với lúc nãy nói chuyện với nó, mà bây giờ hắn vô cùng lạnh lùng. Tôi đã tìm thấy người đó, để tôi gửi ảnh cho anh. Người thám tử nói rồi gửi ảnh qua cho hắn. Hắn bật lên nhìn, là một người đàn bà chừng 47-48 tuổi gì đó, có vẻ khá giả, và nhìn bà ta hắn cảm thấy khá quen quen như đã gặp ở đâu. Cậu đã hẹn bà ta chưa? Hắn hỏi thám tử. Tôi đã hẹn bà ta rồi, bà ta bảo 14 giờ ngày kia hẹn ở quán cà phê Figi. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, mai đến lấy tiền. Hắn nói rồi cúp máy. Tôi sẽ không tha cho bà, hắn nghĩ. Bây giờ là 8 giờ 20 phút sáng, nó gõ cửa phòng hắn. Cốc cốc. Anh dậy ăn sáng đi, mẹ gọi. Nó nói vào bên trong. Hôm nay nó mặc một bộ cánh vàng sữa, trông thật dễ thương. Mái tóc buộc cao, đi đôi giày thể thao. Hôm nay cô sẽ đi dạo phố. Nó nói rồi đi xuống nhà và ngồi xuống bàn ăn đối diện với bác gái. Nó chưa dậy hả con? Bác gái lau miệng nhìn nó nói. Dạ chưa ạ. Nó vừa nói xong thì hắn bước xuống. Bây giờ hắn đang mặc một bộ quần áo short, tóc thì hơi rối vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn nam thần lắm. Ai bảo chưa dậy? Hắn bước từng bước xuống cầu thang. Câu nói của hắn khiến cả bác gái và nó quay lên nhìn. Xuống ăn mau đi, hôm nay là Vivi nấu đấy. Bác gái mỉm cười nhìn nó. Hắn nghe xong câu nói của mẹ, liền cảm thấy vui vẻ hơn. Vì là nó nấu, mặt hắn tươi hẳn ra mà đi xuống. Hắn ngồi xuống bàn ăn, là nó gấp ngay cho hắn một miếng thịt. Anh ăn thử đi. Nó nhìn hắn rồi cười hiền nói. Hắn cầm đũa lên gắp miếng thịt đưa vào miệng và nhai. Khuôn mặt hắn như tỉnh hẳn ngủ. Ngon thật đấy. Hắn gắp liên tục những món khác với vẻ mặt tươi tỉnh. Vậy anh ăn nhiều vô. Mẹ cũng vậy nhá. Còn đi ra ngoài một chút. Nó nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì hắn nói. Về sớm nhá. Hắn nói. Vâng. Nó nói rồi bước đi vui vẻ. Nó vừa nghĩ linh tinh vừa đi bộ trên vỉa hè. Để tới thăm lại trại trẻ mồ côi thì bỗng nó đâm vào một người phụ nữ, khiến người phụ nữ ngã ra. Dạ bác có sao không, cho cháu xin lỗi. Nó nhanh chóng đỡ bác ấy dậy, trong khi người phụ nữ đó nó không may làm rơi chiếc vòng cổ mà mẹ nó đã đeo cho nó khi đưa nó tới trại mồ côi. Người phụ nữ đó đứng dậy mà nhìn cái dây chuyền đó ở trên mặt đất, liền nhặt lên đưa cho nó. Đây là vòng của cháu à? Người phụ nữ nhìn nó đang lo lắng phủi bụi cho bà. Dạ đây là vòng của cháu ạ. Nó nghe thấy người phụ nữ hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn và cầm lấy sợi dây. Cháu có phải là Vivi không? Bà gái bất ngờ quá nên hỏi nó. Trước khi bà để nó ở trước cửa trại trẻ mồ côi, bà đã viết một tờ giấy ghi tên nó và ngày sinh của nó để người nào nhặt nó sẽ biết tên và ngày sinh. Bác là ai mà biết cháu ạ? Nó nhìn người phụ nữ mặc bộ váy đen hỏi. Ta tìm con rất lâu rồi. Ta ra trại trẻ mồ côi hỏi thì họ bảo trại của con chuyển đi rồi nên. Bà nói đến đó thì ôm nó khóc. Bác là mẹ cháu à? Nó hỏi mà nước mắt tuôn ra. Đúng, ta là mẹ con đây. Ta xin lỗi. Người phụ nữ đó và nó ôm nhau ở trên vỉa hè mà khóc, thật đáng thương và cũng đầy hạnh phúc. Tại quán cà phê Because It's Spring, nó và người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn có một cốc cà phê và một cốc nước cam. Xung quanh quán được trang trí rất đẹp và bắt mắt với những dây đèn lấp lánh. Con không giận ta chứ? Bà buồn bã nhìn con gái. Con không bao giờ giận mẹ, vì con biết lý do gì đó nên mẹ mới làm như vậy, và con ở đó cũng rất vui. Nó mỉm cười cầm tay mẹ. Vậy con chuyển về nhà ta ở nhé, ta sẽ bù đắp cho con. Bà nói, Bà bây giờ cũng khá giả nên đi tìm đó từ hai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net